Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 412, thừa dịp ngươi bệnh. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình công chúa Đan Dương phủ như cũ mùi hoa. Tập nhân, chẳng qua là lúc này lại không thưởng thức những hoa này người. Lý Thế Dân mang người đi tới công chúa Đan Dương phủ sau đó. Bị một người thị nữ lĩnh vào công chúa Đan Dương khuê phòng. Khuê phòng vốn là thơm, nhưng bây giờ nhưng là có một cổ gây mũi thúi. Có thể loại này thúi rất kỳ quái. Mới nghe thời điểm là thúi, nhưng lại ngửi lúc này chính là gây mũi. Nhưng thúi lại là có. Lý Thế Dân các người sau khi đi vào, cũng hơi cau mày. Muốn bưng bít lỗ mũi, bất quá, không chờ bọn họ đi bưng bít lỗ mũi, bọn họ liền thấy nằm ở trên giường công chúa Đan Dương. Bọn họ thấy công chúa Đan Dương lúc này đầu tiên là sững sốt một chút. Đây là công chúa Đan Dương sao? Ngay sau đó, bọn họ những người này cả người cũng run một cái, sau đó liền dường như nổi da gà đứng lên, định lực tốt. Vẫn có thể cưỡng chế chấn định lại, định lực kém, nhưng đã không nhịn được muốn nôn mửa. Tiết Vạn Triệt rốt cuộc là ở trên chiến trường chém giết người. Liền máu tanh tình cảnh cũng gặp qua, tự nhiên cũng chỉ nhiều ít có thể chống cự ở công chúa Đan Dương tràn đầy ban đỏ cánh tay. Cùng với thối giữa gò má, chẳng qua là hắn mặc dù không còn như nôn mửa, nội tâm nhưng là vạn phần kháng cự. Cái này chính là mình muốn kết hôn vợ đi. Đây cũng quá để cho người chán ghét chứ. Đừng nói là được vợ chồng lễ vật. Chính là cả ngày đối mặt. Hắn vậy ăn không trôi cơ mà. Hắn đột nhiên nghĩ Lý Thế Dân phải đem công chúa Đan Dương gả cho mình. Cũng không phải là muốn là công chúa Đan Dương tìm tiếp bàn hiệp chứ. Dẫu sao, mình là Lý Kiến Thành cũ đảng à. Ai sẽ nguyện ý đem một cái thật tốt công chúa gả cho mình? Không khỏi được, Tiết Vạn Triệt trong lòng xảy ra một cổ oán hận tới. Lý Thế Dân bên này cũng có chút khiếp sợ, mà theo tới chính là lo lắng, công chúa Đan Dương muốn một mực tiếp tục như vậy, hắn vậy không cầm ra tay à? Hắn nếu thật dám đem như vậy công chúa Đan Dương gả cho Tiết Vạn Triệt, chỉ sợ Tiết Vạn Triệt lập tức là có thể phản. Bây giờ Tiết Vạn Triệt là không nói gì, nhưng không có nghĩa là hắn trong lòng không ý tưởng gì à. Lý Thế Dân cố nén nội tâm kháng cự đi tới. Hắn nhìn một cái, ngay sau đó lại vội vàng nghiêng đầu qua. Ban đầu như vậy tịnh lệ Đan Dương, làm sao đột nhiên là được cái bộ dáng này? Đan Dương, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Công chúa Đan Dương cả người yếu ớt, nói chuyện tức giận không có sức. Nhị ca, ta cũng không biết, sáng sớm hôm nay đột nhiên thành dáng vẻ này. Ta thật khó chịu à, công chúa Đan Dương bây giờ là thật khó chịu. Cho nên một chút không giống như là giả. Lý Thế Dân gặp Đan Dương cái bộ dáng này, vậy đột nhiên nổi lên lòng trắc ẩn. Người đâu, ngự y đâu? Ở bên ngoài hậu ngự y vội vàng chạy vào. Thái tử điện hạ, Đan Dương đây rốt cuộc là chuyện gì? Mấy tên ngự y lẫn nhau nhìn quanh, chán dường như đổ mồ hôi lạnh. Thái tử điện hạ, chúng ta vậy không biết công chúa Đan Dương là chuyện gì xảy ra. Bây giờ loại chuyện này, chỉ có thể chờ tôn thần y sau khi trở về lại định đoạt. Phế vật! Lý Thế Dân lo lắng công chúa Đan Dương, tức giận mắng liền một câu, ngay sau đó lại lập tức hỏi, Tôn Tư Mạc lúc nào hồi kinh, trưa mai là có thể đến, phái người đi cửa thành chờ, hắn một lần kinh, lập tức mang tới nơi này, mấy tên thị vệ lĩnh mệnh thối lui. Lý Thế Dân do dự một chút, nói, Đan Dương ngươi chăm sóc cẩn thận đi, ngày mai tôn thần y trở lại. Ngươi là tốt, nói xong, Lý Thế Dân vậy đi. Trong phòng này hắn chân thực đợi không đi xuống. Còn như những người khác, sớm đã muốn đi, công chúa Đan Dương gian phòng lại yên tĩnh lại. Ngay sau đó liền nghe được một tiếng thở dài. Cõi đời này chàng trai có mấy cái là không tham đồ dung nhan, bất luận nghèo khó giàu sang, bất luận tướng mạo như thế nào, đều đi yêu một người. Trường An tin tức từ trước đến giờ truyền rất nhanh. Công chúa Đan Dương hủy dung tin tức rất nhanh ngay tại thành Trường An truyền ra. Triệu Vương Phủ, Lý Nguyên Cảnh nghe được cái tin tức này lúc này lấy làm kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? Công chúa Đan Dương đột nhiên liền hủy khuôn mặt. Liễu Ngũ trầm tư, nói, chỉ sợ là công chúa Đan Dương kế đi. Chân chính muốn trở thành là chính trị hôn nhân vật hy sinh. Công chúa, lại có mấy cái. Liễu Ngũ nói xong, khóe miệng lại lộ ra một tia cười yếu ớt. Cái này đối với chúng ta mà nói, đổ là một chuyện tốt. Nếu công chúa Đan Dương không muốn gả, thậm chí vì thế không tiếc tàn phá nhan sắc, vậy chúng ta ngược lại không như đem công chúa Vạn Xuân cho đẩy lên đi. Bất quá điều kiện tiên quyết là thuyết phục công chúa Vạn Xuân. Hôm nay loại chuyện này, đối với bọn họ mà nói đích xác là một cơ hội. Thậm chí ở Lý Nguyên Cảnh xem ra, Lý Thế Dân có thể rất nhanh sẽ hủy bỏ cái này kiện hôn sự. Nếu như liền Tôn Tư Mạc vậy không có biện pháp nói. Lý Nguyên Cảnh suy nghĩ chốc lát, ngay sau đó gật đầu một cái. Công chúa Vạn Xuân nơi đó, giao cho ta. Công chúa Vạn Xuân tuổi tác so cửu công chúa còn muốn lớn hơn một chút. Đã từng cũng là gả hơn người, chẳng qua là sau đó phò mã chết, nàng liền trở thành quả phụ. Bất quá đối với đại đường công chúa mà nói, coi như là quả phụ cũng không buồn gà. Hơn nữa, muốn lấy mấy lần đều không phải là vấn đề lớn. Công chúa Vạn Xuân không tới 30, tướng mạo phong vận. Nghe xong Lý Nguyên Cảnh nói sau đó, nàng đột nhiên cười một tiếng. Đệ đệ thật đúng là tỷ tỷ lo nghĩ à. Chẳng qua là để cho ta gả cho Tiết Vạn Triệt, cũng quá tiện nghi hắn đi. Hắn có thể là đại ca cũ đảng, Lý Thế Dân có thể tin chiều hắn, gả cho hắn không phải để cho tỷ tỷ ngươi ta đẩy vào trong hố lửa sao? Tỷ tỷ chỉ biết một, không biết hai à. Cái này Tiết Vạn Triệt tuy là Lý Kiến Thành cũ đảng, nhưng hôm nay nhưng là thái tử hết sức lôi kéo đối tượng. Sau này không thiếu hắn được vinh hoa và tôn sùng, tỷ tỷ gả cho hắn, tuyệt đối không cần lo lắng sau này sẽ thất sủng. Công chúa Vạn Xuân bĩu môi, nói, ngươi có thể đừng lừa gạt tỷ tỷ, xem tỷ tỷ nói, huynh đệ có thể hại tỷ tỷ sao? Ta cái này cũng là tìm được một cơ hội tốt, sau đó liền liều mạng nghĩ đến tỷ tỷ, ngươi muốn à? Nếu như thái tử không cưng chiều Tiết Vạn Triệt, sẽ đem công chúa Đan Dương gả cho hắn. Đây cũng là công chúa Đan Dương đột nhiên bị bệnh, nếu không tỷ tỷ còn không có tốt như vậy cơ hội đây. Bị Lý Nguyên Cảnh vừa nói như vậy, công chúa Vạn Xuân ngược lại là đột nhiên động tâm. Nếu như Tiết Vạn Triệt thật có thể được Lý Thế Dân trọng dụng, vậy nàng cũng có thể bằng vào tăng thể diện. Mấu chốt nhất là, nàng thích cướp công chúa Đan Dương đồ. Công chúa Đan Dương và cửu công chúa đều là Lý Uyên thích công chúa. So sánh hạ, nàng công chúa Vạn Xuân liền không thế nào nhập Lý Uyên mắt. Cho nên rất lâu, công chúa Vạn Xuân đều thích cùng công chúa Đan Dương tranh. Công chúa Đan Dương có, hắn phải có. Công chúa Đan Dương không có, hắn cũng phải có. Hôm nay, đem Tiết Vạn Triệt đoạt vào tay, chắc cũng là rất có cảm giác thành tựu một chuyện. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi người đàn ông à? Được là phải, chính là hai người bọn họ hôn ước còn không có trả. Tỷ tỷ làm sao gả cho Tiết Vạn Triệt? Nghe nói như vậy, Lý Nguyên Cảnh trong lòng vui mừng. Nói, chỉ cần tỷ tỷ nguyện ý, còn dư lại liền cũng không là vấn đề à? Toàn giao cho đệ đệ, đệ đệ giúp người giải quyết hết thảy. Hai người như vậy sau khi nói xong, Lý Nguyên Cảnh rời đi công chúa Vạn Xuân Phủ. Hắn phải làm một ít an bài mới được. Nếu như công chúa Đan Dương không thể gả cho Tiết Vạn Triệt,